Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 601, chương 601, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca nhớ lại tất cả mọi chuyện, xác định rằng mình không hề có ý kiến gì về việc dự toán kinh phí giáo sư Vương. Giang Thiên Ca gượng cười hai tiếng, lúng túng hỏi. Cháu, đã nói cái gì à? Khác với Giang Thiên Ca xấu hổ, nụ cười của giáo sư Vương Quang Quý rất rạng rỡ. Ha ha. Lúc trước cháu nói, những vấn đề không thể 100% có đáp án xác định, trong trường hợp không ảnh hưởng đến nội dung tổng thể, có thể tạm thời không đề cập đến, để tránh vẽ rắn thêm chân, thất bại trong gang tấc. Tôi và lão Trần càng nghĩ càng cảm thấy lời này có triết lý, áp dụng lời này vào vấn đề kinh phí dự toán, cũng hợp lý như nhau. Nếu không xác định chúng ta muốn bao nhiêu, cũng không xác định phía trên có thể cho chúng ta bao nhiêu, vậy cứ để trống phần kinh phí dự toán đó. Chờ sau này hãy nói, giáo sư Vương Quang Quý cong mắt cười, trên mặt lộ ra sự tinh ranh và tính toán trái ngược với hình tượng nghiêm túc trước đây của ông. Chúng ta không điền rõ số liệu kinh phí dự toán, đến lúc đó nếu giấy xin chỉ thị được thông qua, bộ ủy sẽ tìm chúng ta bàn bạc về vấn đề dự toán, quyền chủ động có thể nắm giữ trong tay chúng ta. Giang Thiên Ca, tuy đây là ý nghĩ trong lòng cô, nhưng cô không nói ra. Không ngờ, cô chưa nói. Nhưng cuối cùng đám người giáo sư Vương Quang Quý lại được gợi ý, nghĩ đến cùng với cô. Nói như thế nào đây? Ý nghĩ này, đối với những người muốn dự án nghiên cứu được thông qua và tiến hành thuận lợi mà nói, là một phương pháp tốt. Nhưng đối với bộ ủy mà nói, chiêu này của họ có vẻ hơi tính toán. Giống như bán đồ, không nói giá trước, mà là giới thiệu đủ loại ưu điểm của món đồ, chờ khách động lòng, quyết định mua, mới đưa ra một cái giá trên trời. Khách mua thì giá cao quá, không mua thì lại rất thích món đồ đó, không muốn bỏ qua. Giang Thiên Ca mở to mắt, trong lòng đột nhiên có cảm giác mình đã làm hư những nhà khoa học chính trực, lương thiện. Nhưng mà, hắc hắc, như vậy cũng tốt. Thì ra cô còn hơi lo lắng đám người giáo sư Vương Quang Quý vẫn luôn dùng tư duy của người làm nghiên cứu khoa học để nhìn nhận vấn đề dự toán kinh phí, cứng nhắc, không linh hoạt. Bây giờ không cần lo lắng nữa. Giang Thiên Ca cười giơ ngón tay cái với giáo sư Vương Quang Quý. Giáo sư Vương, thầy và giáo sư Trần thật thông minh. Cháu cũng không ngờ có thể làm như vậy. Giáo sư Vương Quang Quý cười ha ha. Ha ha ha, là cháu thông minh, nếu không có cháu, chúng ta cũng không nghĩ tới có thể làm như vậy. Giang Thiên Ca cười, liên tục xua tay, không thừa nhận chuyện này có liên quan đến mình. Giang Thiên Ca, cơ hội làm phù dâu của cháu sắp tới rồi. Vừa ngâm nga bài hát vừa về nhà, chân phải vừa bước vào sân, một giọng nói kích động đột nhiên vang lên từ bên cạnh, Giang Thiên Ca bị dọa giật mình, tuyết rơi trên mặt đất trơn trượt, cô suýt nữa thì ngã nhào. Vịn vào khung cửa để đứng vững, Giang Thiên Ca liếc nhìn Phương Thủ Nghĩa đang cười tâu toét, hỏi. Làm phù dâu, ai sắp kết hôn, chẳng lẽ là hai người? Giang Thiên Ca nhìn về phía Giang Viện Triều và Phương Đức Âm. Mẹ Phương, bố Giang. Hai người muốn tổ chức hôn lễ lần nữa sao? Con đồng ý, con rất nguyện ý làm phù dâu cho hai người. Giang Viện Triều và Phương Đức Âm. Phương Thủ Nghĩa, Giang Viện Triều và Phương Đức Âm đã là vợ chồng già, còn kết hôn gì nữa? Cho dù muốn tổ chức hôn lễ lần nữa, cũng không phải là lúc này. Ở đây ai sắp kết hôn, chẳng phải rất rõ ràng sao? Là cậu sắp kết hôn, cậu muốn kết hôn cùng chị Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thủ Nghĩa nhấn mạnh, Hoa Thi đã đồng ý kết hôn vào tối hôm qua, sáng sớm nay anh không đi làm, đầu tiên là về nhà cũ báo cho bố mẹ biết, sau đó là đến đây, anh muốn đích thân thông báo với Giang Thiên Ca rằng anh muốn kết hôn cùng Hoa Thi. Hơn 2 tháng nay, Giang Thiên Ca đi sớm về muộn, gần như cả ngày đều ở trong viện nghiên cứu của giáo sư Vương Quang Quý, không có thời gian quan tâm đờ ến tiến triển giữa Phương Thủ Nghĩa và Hoa Thi. Bây giờ nghe Phương Thủ Nghĩa nói anh sắp kết hôn, nói không kinh ngạc, hiếu kỳ, chắc chắn là giả. Giang Thiên Ca không so đo với Phương Thủ Nghĩa chuyện anh đã dọa cô suýt ngã, chạy đến bên cạnh Phương Thủ Nghĩa. Nhanh nói xem, cậu đã làm thế nào mà dì Hoa đồng ý vậy? Trước đây khi gọi Hoa Thi, cô đều gọi là chị Hoa hoặc dì Hoa, bây giờ cuối cùng cũng có thể đổi cách gọi rồi. Phương Thủ Nghĩa cười tâu toét, hì hì. Cậu cũng không làm gì đặc biệt, chủ yếu là chị ấy thích cậu, cảm thấy cậu là người tốt, rất kiên định, rất thích hợp để kết hôn. hỏi chuyện chính sự, cậu đừng có tự luyến được không? Vì hôm nay là ngày vui của Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca không muốn cãi nhau với cậu, để cho cậu tự mãn một chút vậy. Còn về phần làm thế nào mà Hoa Thi đồng ý, chắc là những chuyện có thể nói ra, còn những chuyện khác chắc chắn là không tiện nói. Vốn dĩ chỉ có gia đình ba người ăn đồ nướng, nay có thêm Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca ăn uống rất ngon miệng. Nếu như Phương Thủ Nghĩa bớt nói chuyện lại thì cô còn hài lòng hơn. Cả bữa ăn, Phương Thủ Nghĩa thao thao bất tuyệt, nói về chuyện kết hôn cùng Hoa Thi, muốn tổ chức hôn lễ ở đâu, muốn đi đâu mua váy cưới, muốn mời những ai. Trước đó, khi đến dự khai giảng của Giang Thiên Ca, Phương Đức Âm tình cờ ăn cơm và trò chuyện cùng Hoa Thi, sau đó trở thành bạn bè, về sau cũng gặp mặt vài lần. Mặc dù Phương Đức Âm đoán Hoa Thi có thể có quan hệ với Phương Thủ Nghĩa, nhưng bà không hỏi nhiều. Buổi chiều, Phương Thủ Nghĩa chạy đến, nói với bà rằng anh và Hoa Thi sắp kết hôn, bà rất vui mừng. Vân Mộng Hạ Vũ Phương Thủ Nghĩa là anh trai của bà, cuối cùng anh cũng tìm được người muốn kết hôn, muốn sống cùng, bà cảm thấy rất vui mừng cho anh trai mình. Nhưng mà, dù có vui đến mấy, đối mặt với Phương Thủ Nghĩa đang cực kỳ phấn khích, nói không ngừng nghỉ, bà cũng có chút không chịu nổi. Phương Đức Âm lặng lẽ núp sau lưng Giang Viện Triều, muốn nghỉ ngơi một chút rồi mới nghe Phương Thủ Nghĩa nói tiếp. Nhận thấy hành động của Phương Đức Âm, Giang Viện Triều khẽ hỏi. Hay là chúng ta ra ngoài ngõ đi dạo một chút, nhưng anh ấy, Giang Viện Triều, có Thiên Ca ở đây nói chuyện với cậu ấy rồi. Phương Đức Âm do dự một chút, gật đầu. Được, Giang Thiên Ca biết tâm trạng hiện tại của Phương Thủ Nghĩa giống như nước đang sôi, sùng sục không ngừng. Phải để anh chốt hết sự phấn khích và vui mừng này. Vì vậy, mặc dù Giang Thiên Ca nghe đến mệt tai, nhưng vẫn nhẫn nại, không ngắt lời Phương Thủ Nghĩa, thỉnh thoảng lại. Phụ họa theo. Giang Thiên Ca thầm nghĩ, đây là anh trai ruột của mẹ, là cậu ruột của mình, tuổi cũng không còn nhỏ, cuối cùng cũng có ngày. Thoát ế, cuối cùng cũng được người mình thích đồng ý kết hôn. Lúc khác, cô có thể không câu nệ với cậu ruột, nhưng thời điểm này, cô phải bao dung cảm xúc của cậu, phải thấu hiểu cho sự vất vả của cậu. Vì vậy, Phương Thủ Nghĩa muốn nói chuyện, cả nhà ba người bọn họ đành liều mình bồi quân tử mà nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, Giang Thiên Ca ngẩng đầu, muốn trao đổi với bố mẹ một cái nhìn bất đắc dĩ. Thế nhưng, cô vừa ngẩng đầu đã ngây người. Bố mẹ ruột là Giang Viện Triều và Phương Đức Âm vốn đang ngồi đối diện đã không thấy đâu. Họ chạy mất rồi. Bỏ lại một mình cô, Giang Thiên Ca nghiến răng, vợ chồng đồng lòng, cùng nhau chạy trốn đúng không? Cứ như cô không có ai để dựa dẫm ấy, ngày mai cô sẽ đi tìm Lục Chính Tây, cô cũng chạy trốn. Cách chương.